Thiên đạo đồ thư quán, chương 2260, vì sư thay ngươi làm chủ. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn học tập luyện chế linh nguyên đan cấp 7. Không biết lão sư có thể dạy cặn kẽ một lần không? Lạc Thất Thất nói, linh nguyên đan, Trương Huyền sửng sốt, vừa nói với hình đường chủ, bản thân muốn linh nguyên đan, tính toán đi luyện đan sư công hội tìm kiếm. Không nghĩ tới Lạc Thất Thất lại muốn học tập. Vâng, Lạc Thất Thất mở chừng hai mắt. Có đan phương cùng dược liệu không? Chần chừ một chút, Trương Huyền nói, nếu như nàng muốn học, vừa vặn có thể suy tính phương pháp luyện chế thoáng một phát. Đến lúc đó đi luyện đan sư công hội, có thể miễn không ít phiền toái. Ta sớm chuẩn bị xong. Nhẹ nhàng cười cười, cổ tay của Lạc Thất Thất khẽ đảo. Lấy ra một cái ngọc bài đưa tới. Thần thức của Trương Huyền quét qua, nội dung phía trên lập tức đi vào trong đầu, đúng là đan phương của Linh Nguyên Đan, hắn đối với luyện đan, lý giải đạt tới thất tinh đỉnh phong, dựa theo đan phương cân nhắc một lần, đã tìm ra phương pháp luyện chế tốt nhất, đây là dược liệu, đang muốn nói, chỉ thấy Lạc Thất Thất cười dịu dàng nhìn qua, bàn tay như ngọc trắng khẽ đảo, trước mắt xuất hiện một đống lớn dược liệu. Ngươi từ đâu tìm đến thế? Nhìn thoáng qua, Trương Huyền sửng sốt, nữ hài lấy ra dược liệu. Mỗi một cây đều có mấy ngàn năm tuổi. Loại cấp bậc này đều là giá trên trời. Linh nguyên đan bình thường. Dược vật 50 năm đã có thể thành công. Mấy nghìn năm, dược tính đầy đủ, hơn không chỉ gấp 10 lần. Lão sư biết rõ ta thích nghiên cứu. Đã từng tìm được một di tích. Những dược này vật, chính là từ bên trong lấy được. Lạc Thất Thất giải thích, thật sự là vận khí tốt, Trương Huyền cảm khái, căn cứ thủ pháp luyện chế binh khí, có thể phỏng đoán ra địa quật mà Ngô Dương Tử bị bắt. Riêng phần cẩn thận này, tìm được một hai di tích, cũng hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Lão sư, những dược vật này, có thể luyện chế linh nguyên đan A, Lạc Thất Thất nhìn qua. Đương nhiên có thể, không chỉ như thế. Khẳng định còn có thể luyện chế ra cấp bậc cực cao. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Bất quá, dược liệu quá mức quý giá. Không thể có chút sai lầm. Nếu không một khi nổ lô, chúng ta đều chịu không nổi. Dược liệu này quá chân quý. Chỉ cần trình tự không sai. Luyện chế ra linh nguyên đan rất đơn giản. Nhưng dược vật chân quý như thế phối chế tốt rồi. Gây chuyện không tốt có thể đánh vỡ phẩm cấp của linh nguyên đan lúc trước. Để cho đối phương đạt tới cấp bậc cao hơn cũng chưa biết chừng. Ân, Lạc Thất Thất gật đầu. Nếu là loại dược vật cấp bậc này, phương pháp luyện chế lúc trước cần cải tiến thoáng một phát. Niên hạn dược liệu bất đồng, phương pháp luyện chế tự nhiên cũng không giống nhau. Đứng ở tại chỗ, Trương Huyền cân nhắc một lần, tìm một phương pháp càng thêm thích hợp. Lúc này cổ tay khẽ đảo, thả kim nguyên đỉnh ra. Tuy gia hỏa này là khí đỉnh, nhưng thực lực mạnh mẽ, chỉ cần tăng thêm mấy cái phong ấn, dùng để luyện đan không có vấn đề quá lớn. Để nó luyện chế đi, ít nhất có thể bảo chứng sẽ không nổ lô. Vâng, Lạc Thất Thất lên tiếng, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Trương Huyền lấy ra giấy bút, viết trình tự luyện đan ra, để cho nữ hài nhớ kỹ. Lúc này mới chuẩn bị bắt đầu, có hắn ở một bên chỉ điểm. Cộng thêm trình tự lúc trước, quá trình luyện chế cực kỳ thuận lợi. Không lâu sau, lô đỉnh mở ra, linh khí nồng đậm phóng thẳng tới bầu trời. 5 viên thuốc bay ra, muốn chạy trốn, là đan dược chuẩn cấp 8. Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền phân phó một tiếng. Kim Nguyên đỉnh vọt lên, bắt lấy đan dược đào tàu, cất vào bình ngọc đã sớm chuẩn bị tốt. Linh Nguyên đan, là đan dược cấp 7. Nhưng mà Lạc Thất Thất cho dược liệu dược linh quá cao. Dược tính đầy đủ, vậy mà luyện chế được 5 viên chuẩn cấp 8. Cho dù không có đạt tới cấp 8, dược hiệu cũng vượt xa linh nguyên đan bình thường. Có thể luyện chế ra dược vật cấp bậc như thế. Người đã hoàn toàn học được phương pháp luyện chế linh nguyên đan. Đưa bình ngọc cho nữ hài. Trương Huyền cười cười, những đan dược này không riêng gì chuẩn cấp 8. Hơn nữa còn đạt đến đan văn, hoa văn chảy xuôi, làm cho người ta cảm giác tùy thời có thể phá không bay đi. Đan dược chia làm, thành đan, sung mãn, hoàn mỹ, đan văn, có thể luyện chế ra đan văn. Nói rõ lý giải đối với loại đan dược này, đã đạt đến đỉnh phong nhất. Chỉ cần sau khi trở về nghiêm túc tiêu hóa, lý giải tất nhiên có thể tăng lên một cấp bậc, là lão sư chỉ điểm mới thành công. Đan dược quy lão sư, cánh tay duỗi ra, Lạc Thất Thất đưa chai thuốc tới. Ta không thể nhận, Trương Huyền lắc đầu, dược liệu là của đối phương, cũng là đối phương luyện chế. Tuy bản thân chỉ điểm, nhưng còn chưa đủ để lấy thù lao nhiều như vậy. Như vậy đi, ta một viên, còn dư lại 4 viên cho lão sư. Nếu như ngươi cảm thấy ta thua thiệt mà nói, có thể dùng linh thạch mua sắm. Biết rõ ý nghĩ của hắn, Lạc Thất Thất lấy ra 1 viên, còn dư lại đưa tới. Vậy, cũng tốt, chần chừ một chút, Trương Huyền gật đầu, hắn vừa vặn cần linh nguyên đan. Loại cấp bậc này, 1 viên có thể so sánh với hơn 10 viên bình thường. Đã có 4 viên đan dược này, trùng kích thai anh cảnh đỉnh phong có lẽ không còn khó khăn. Lấy ra 1 chiếc nhẫn chữ vật, ở giám bảo các lấy được 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Để vào trong đó đưa tới. Tiện tay tiếp nhận, Lạc Thất Thất cất giới chỉ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, trong mắt mang theo chờ đợi. Lão sư, vừa rồi ngươi nói, có người ăn hiếp ta, ngươi sẽ xuất thủ, đúng không? Ân, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra lời này. Trương Huyền sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, thực sự có người ăn hiếp ngươi. Vi sư, thay ngươi làm chủ, cách Trương.